pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1419 biến ảo nữ thần chi chiến 15. Phối hợp nữ nhân kia sắc mặt, cực lại lần nữa xác định chính mình phía trước phán đoán. Cái này nhất quán đối mặt nữ nhân mọi việc đều thuận lợi thiên chi kiêu tử tức giận đến mắt lộ ra. Hung quang, cắn cơ bạo đột, hắn hiện tại có một loại đem nữ nhân này bóp chết xúc động. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân có thể kích đến hắn quên chính mình hảo giáo dưỡng. Chính là hắn càng khát vọng nhìn đến chính mình đêm này một con ngựa hoang thuần đến dễ bảo lúc. Sau bộ dáng, cho nàng nữ nhân muốn hết thảy. Sau đó lại toàn bộ lấy về, đem nàng mộng cùng tôn nghiêm cùng xé nát, dẫm đạp với dưới chân. Không biết tới rồi lúc ấy, nữ nhân này còn dám không dám dùng như vậy một trương kiệt ngạo khó thuần gương mặt đối với chính. Mình đâu, niệm cập nơi này, cực phảng phất đã chờ tới rồi cái kia lệnh người dị thường phấn khởi thời khắc. Vì thế hắn không giận phản cười, đi bước một tới gần Lâm Tịch. Ngươi đến tột cùng muốn cùng ta cáo kỉnh tới khi nào? Tiểu dã miêu, hắn vươn tay tới muốn quát một chút trước mắt hồng y tiểu mỹ nữ kia đĩnh kiểu cái mũi. Lại rất dễ dàng bị trốn tránh khai đi, ngược lại là tiểu dã miêu đối với hắn nộ mục tương hướng. Đừng động thủ động cước, cùng ngươi không thân, này một hình ảnh thần biến chuyển đã làm điều tra tiểu tổ chó săn tổ trưởng cầm sắp rớt đến trên. Mặt đất, thiên lạp. Vóc hoàng thất cực vương tử, thế nhưng đối như vậy một nữ nhân động tâm, tiểu đình cảm thấy đôi mắt đều mau khởi lỗ kim. Lão đại, chúng ta cái gì cũng chưa thấy, qua đi ngươi ngàn vạn không cần giận chó đánh mèo với chúng ta. Con khỉ còn lại là vẫn luôn làm mặt quỷ, một bộ xem kịch vui biểu tình, chỉ có tiểu lang cùng master lo lắng sốt ruột, tiểu lang hiểu lắm lão đại tính tình. Cái này cái gì vóc gia tộc ngốc bức cư nhiên thật sự muốn đem lão đại trở thành nữ nhân tới theo. Đuổi, hắn là ngại chính mình bị âm chết một lần còn chưa đủ. Lại tới tìm ngược đi. Chính là lão đại nếu là thật sự cùng hắn giang thượng. Rất có thể bọn họ doanh địa Thái Bình Nhật Tử là đến cùng. Mà Master thẳng đến giờ khắc này mới hiểu lão đại lúc trước vì cái gì đem sở hữu nói được như. Vậy mịt mờ, những người đó thật sự tới. Đáng sợ nhất chính là cái này bọn họ không thể trêu vào nam nhân cư nhiên chết mà sống lại. Lại trở về biến ảo thế giới tìm lão đại. Chỉ sợ chuyện này rất khó thiện a. Bốn người lẫn nhau trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Bên trong ý tứ, chỉ có người một nhà hiểu. Bọn họ sẽ vẫn luôn bồi lão đại. Sẽ không từ bỏ, Peer Map cũng không nghĩ tới. Cực có thể ngay trước mặt hắn cứ như vậy ve vãn đánh yêu. Hắn không cấm dùng ngón tay chà sát cằm, có ý tứ a có ý tứ. Cực tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ chung quanh có bao nhiêu người đang nhìn chính mình cùng cái kia kiều. Thiếu nóng bỏng thiếu nữ áo đỏ, như cũ dùng mê chết người không đền mạng gợi cảm giọng thấp pháo mê hoặc Lâm Tịch. Như thế nào không thân, ta đều chết ở trong tay ngươi. Chúng ta chính là sinh tử chi giao a. Hắn cố ý nói được ái muội. Lâm Tịch có chút thẹn quá thành giận. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó a. Bệnh tâm thần, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ta là ở liêu ngươi. Cực cười nham nhở, màu nâu nhạt phát màu xanh băng đôi mắt cùng trắng nõn làn da làm hắn thoạt nhìn giống cái cổ hy. Lạp Vương Tử, chó săn tổ trưởng đã hoàn toàn quỳ gối ở hắn bó sát người làm hấn ăn vào. Liêu ngươi muội a, ta lại không phải rèm cửa. Lâm Tịch mắt trợn trắng, không hề để ý tới hắn trực tiếp đi hỏi cái kia chó má tác dụng đều không có tổ trưởng. Nếu đều không có nghi vấn, ta đây cùng ta đồng đội có phải hay không có thể khôi phục tự do thân thể? Chúng ta doanh địa có phải hay không có thể bỏ lệnh cấm? Tổ trưởng nhìn xem cực, lại nhìn xem rear map. Thấy này nhị vị gia đều không dị nghị thả không chuẩn bị đối này tỏ thái độ. Rốt cuộc kiêu căng ngạo mạn làm một lần chủ. Ân, có thể, Lâm Tịch cấp con khỉ đệ cái ánh mắt. Hắn lập tức tung tăng đi thông chi đại gia. Đừng lo, đều nên làm gì đi thôi. như vậy quan trọng đại nhân vật phải rời khỏi, làm doanh địa tiểu người phụ trách. Lâm Tịch tự nhiên là muốn cùng đi cung tiễn, đi tới cửa thời điểm, Lâm Tịch đột nhiên một phách cái trán, lớn tiếng rất đúng nói, thiếu chút nữa quên mất, ngài lần trước đánh cuộc thua, giống như còn không thực hiện khảm thạch cho chúng ta, cổng lớn người đến người đi. Náo nhiệt phi pha mơ siêu bởi vì tiến vào doanh địa yêu cầu giao nộp một bậc khảm thạch một viên. Rất nhiều người đơn giản ở doanh địa ngoài cửa bãi khởi sạp tới trao đổi vật phẩm mơ siêu Lâm Tịch. Cũng không đi ngăn cản những người này. Đối với nàng tới nói, người càng nhiều càng tốt, có nhị cấp vận bàn ở, nàng hà tất đi bóc lột những người đó một viên một bậc khảm thạch. Càng náo nhiệt doanh địa mới càng hấp dẫn người, cho nên Lâm Tịch này xét đánh một tiếng rung trời vang. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ này đoàn người. Chó săn tổ trưởng nghe được Lâm Tịch nói, tức khắc giận tím mặt, ngươi nói bậy, các ngươi đánh cuộc ở khế ước ngôi cao có đếm hết. Các ngươi bắt được âm hồn tử so cực vương tử bọn họ tổ rõ ràng thiếu hơn 30 viên. Ha ha, Lâm Tịch ngửa mặt lên trời cười, nói, tưởng bội ước cứ việc nói thẳng. Dù sao chúng ta lại không dám đem các ngươi tôn quý lỗ đặc tinh người thế nào. Hà tất như vậy đổi trắng thay đen. Ta đổi trắng thay đen. Ta như thế nào đổi trắng thay đen. Chó săn tận chức tận trách vai diễn phụ. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện. Nhưng thật ra một bên trầm mặc thật lâu sau Master lạnh lùng nói. Các hạ sao không đem đánh cuộc nội dung trước mặt mọi người tuyên đọc một lần. Cũng hảo kêu đại gia nghe một chút, đến tột cùng ai thua ai thắng. Cực cũng là vẻ mặt hoang mang, kỳ thật đây cũng là hắn có thể dễ dàng trở về một cái lý do chi nhất. Trận này cùng người chơi quái thi đấu bọn họ thắng được thực sáng rọi. Tuy rằng đã chết đi ra ngoài, nhưng là máy đếm biểu hiện bọn họ đạt được âm hồn tử số lượng ước chừng so đối thủ cao hơn 33 viên. Có đạo cụ, số liệu hóa, đều cứu lại không được những cái đó viễn cổ nhân loại đồ ăn bức sự thật. Thấy cái kia nhà mình nâng đỡ lên tiểu đầu lĩnh vẻ mặt chờ đợi bảo cho biết biểu tình. Cực mấy không thể tra gật gật đầu, trận này đánh cuộc hắn vốn dĩ chính là người thắng, không có gì không thể nói. Nữ nhân kia nếu là tưởng xả ra hắn tử vong lại trở về sự tình nói chuyện gì công bằng không công. Bằng. Kia đã có thể đánh sai bàn tính, chính mình bị lĩnh chủ quái đoàn diệt đều không phải là cái gì sáng rọi sự. Nguyên bản còn tưởng lại tìm cơ hội khác, nếu nàng không sợ chết nhắc tới trận này đánh cuộc, như vậy cũng đừng trách hắn hiện tại yêu cầu thực hiện hứa hẹn. Hai bên các tổ nam tên đội viên, cộng đồng tiến vào oan hồn rừng rậm sát quái, thi đấu thời gian vì 2 cái giờ. Căng quá 2 giờ sau đối đạt được âm hồn tử tiến hành thống kê. Số lượng nhiều giả thắng lợi tổ trưởng đắc ý rào rạt một chữ không lầm đọc diễn cảm một lần lúc. Trước hiệp nghị nội dung, sau đó hỏi Lâm Tịch, Vũ Yến, xin hỏi ta nói rất đúng sao? Lâm Tịch gật gật đầu, như vậy xin hỏi, cuối cùng âm hồn tử số lượng thống kê, các ngươi doanh địa là nhiều ít đâu? Nửa ngày chưa từng mở miệng Rear Map đột nhiên hỏi. 121 viên, Lâm Tịch không chút do dự trả lời. Ha ha ha ha, tiểu tổ trưởng gấp không chờ nổi cuồng tiếu lên. Cực vương tử đội ngũ là 154 viên. Rõ ràng chính là chúng ta thắng. Vũ Yến tiểu thư, không biết ngươi muốn như thế nào quỷ biện thành ngươi dẫm là thắng lợi một phương. Phiền toái ngươi lại nói một chút đối đánh cuộc khế ước quy tắc Lâm Tịch một chút đều không? Nóng này, hiện tại vây quanh ở bọn họ bên người người càng ngày càng nhiều. Ngươi thua, cực, Rear Map đột nhiên cao giọng cười to. Tiếng cười thế nhưng là vô cùng vui sướng. Không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Thế nhưng bị cái nữ nhân cấp tính kế. Ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.